Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 492, thay đổi kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn. Đối với người đàn ông thiếu chút nữa giết chết mình, nếu nói không hận thì đó là giả vờ, nhưng bây giờ, anh ta là người ở dưới mái hiên người ta nên không thể không cúi đầu, chỉ cần có thể thoát khỏi Able, đừng nói là tới gặp Hoắc Hải Phong, dù kêu anh ta hợp tác với Hoắc Hải Phong thì anh ta cũng không có ý kiến gì. Copy nội dung từ chuyện app, tới cũng nhanh quá đó. Mọi chuyện mà tôi nói dĩ nhiên là chắc chắn rồi, trước khi đi nhớ phải đưa quà tặng cho tôi đấy, trước hết thì đi với tôi đi, sau một tuần tôi sẽ đưa các người rời khỏi nơi này. Mặc dù bây giờ là cơ hội đưa tiễn tốt nhất, nhưng giữ hai người họ lại có khi còn tác dụng. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, Hoắc Hải Phong nhìn tôi kiên định một chút, hơi ngẩng cằm ngước lên, ánh mắt thoáng hiện lên chút khinh miệt, không thèm để ý nói. Copy nội dung từ chuyện app, thời gian một tuần là quá dài, chúng tôi đợi không được, hai ngày, trong vòng hai ngày đưa chúng tôi rời khỏi đây, Nguyên Hải tôi sẽ dùng hai tay đưa lễ vật mình nói lên. Giang Húc Đông suy nghĩ một lúc thì bắt đầu có kẻ mặc cả, thời gian một tuần đúng là quá dài. 7 ngày, các nhân tố không xác định được quá nhiều, bây giờ anh ta để Able gửi tin tức đi là 3 ngày, nếu sau 3 ngày tin tức còn chưa gửi tới thì một là gửi sai, còn hai là Able đã nghi ngờ, chờ khi ông ta phản ứng lại thì họ muốn đi cũng đi không được nữa. Copy nội dung từ chuyện app. 3 ngày, nhanh nhất là phải 3 ngày, tôi còn cần xử lý một chút chuyện khác nữa, huống chi tai mắt của Able anh nghĩ dễ diệt trừ như vậy à, thời gian 3 ngày đã là hết mức rồi. Hoắc Hải Phong cau mày, tức giận với lời nói của hai người đàn ông trước mặt. Hai mắt Giang Húc Đông sắc bén, nhìn qua Hoắc Hải Phong với vẻ mặt u ám, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là Vũ Nguyên Hải đứng im lặng kia hạ sĩ diện xuống, kéo kéo quần áo của anh ta thì Giang Húc Đông mới gật nhẹ đầu, nhưng vô cùng không hề có chút tình nguyện nào. Copy nội dung từ chuyện app. Nếu anh Hải Phong đã nói là 3 ngày, vậy tôi sẽ chờ anh 3 ngày, chỉ là nếu trong vòng 3 ngày này, tôi hy vọng các người không được can thiệp vào hành động của tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ không nghĩ là Able sẽ lộ ra tin tức của các anh. Thời gian 3 ngày đã là quá gấp gáp rồi, Giang Húc Đông không chắc chắn là Hoắc Hải Phong và Tô Kiến Định có truy sát Able hay không. Rồi sau đó không hề tổn thương miếng nào mà quay qua đưa tiễn họ, nhưng bây giờ anh ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, nếu như có gì không may xảy ra khiến mọi việc không thể khống chế được thì anh ta chỉ đành thực hiện tính toán khác. Đưa hai vị đây lên tầng đi, cái chỗ mà Able tìm không thấy được ấy. Hoắc Hải Phong ngẩng cằm lên hắt hắt về phía trợ lý phía sau lưng Minh, anh nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra quyết định là giấu hai người họ ở chỗ nào. Copy nội dung từ chuyện app. Toàn bộ quá trình Tô Kiến Định đều chưa nói câu nào, chỉ hơi cau mày, nhưng khi thấy Hoắc Hải Phong sắp xếp ổn thỏa, rồi người được dẫn đi thì mới gọi toàn bộ người ngoài trong phòng làm việc ra, hít sâu một hơi rồi đứng lên đối diện với anh, mặt mày trầm lặng thể hiện ra vẻ mặt không tốt lắm. gocchuyenaudio.com, anh cả như vậy là sao thế? Hoắc Hải Phong tự nhiên biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, nhưng có một số quyết định anh đã hạ xuống thì sẽ không thể thay đổi được, huống chi muốn câu Able ra ngoài thì thời điểm đặc thù thì phải dùng thủ đoạn đặc thù. Copy nội dung từ chuyện app, cậu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, cậu có nghĩ tới việc nội gián bên chúng ta còn chưa bắt được mà hành vi của cậu lại như vậy, lỡ không may Able biết được thì cậu sẽ đối mặt với việc gì không? Cậu có từng nghĩ tới Quỳnh Thi, Hướng Minh và Tinh Hòa hay không? Cậu, copy nội dung từ chuyện app. Anh cả tất nhiên tôi có xem xét tới, nếu không thì tôi cũng không giao căn phòng vừa sửa xong cho hai người kia ở, chúng ta muốn cứ chậm rãi như vậy, rồi dựa theo kế hoạch của anh thực hành từng chút một thì có lẽ tới khi Hướng Minh trưởng thành luôn cũng không tìm ra được Able mất. Thực chất bên trong con người Hoắc Hải Phong là một con người thích mạo hiểm, tất nhiên sẽ không thích dùng thủ đoạn nước ấm nấu ếch này, sấm rền gió cuốn, âm hiểm xảo trá mới là từ dành cho anh, có thể đúng chỗ một lần thì đương nhiên sẽ không muốn phải làm nhiều lần, lãng phí thời gian không nói, trong lúc đó còn có nhiều nhân tố không xác định được càng lúc càng nhiều, ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn, nên giải quyết tai họa ngầm này sớm một chút thì mới có thể chắc chắn là người trong nhà sẽ được an toàn. Copy nội dung từ chuyện app. Chuyện này thì chờ sau này lại nói, cậu đã nhất quyết như vậy thì thay đổi kế hoạch một chút đi, ban đêm tới phòng sách tìm tôi. Tô Kiến Định không còn cách nào với Hoắc Hải Phong, mặc dù lo lắng nửa đường sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, DNA không thể phủ nhận, nếu như dùng thủ đoạn của anh thì có lẽ sẽ nhanh chóng phá tan được Able, ích lợi càng cao, chỉ là mức độ mạo hiểm cũng lớn như vậy thôi. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, copy nội dung từ chuyện app. Sau khi Tô Kiến Định nói xong câu đó thì nhanh chóng trở về trước bàn làm việc của mình, bắt đầu khua chiêng gõ trống xây dựng kế hoạch mới. Hoắc Hải Phong nhún vai đứng lên, hai tay cắm trong túi quần, trên mặt là nụ cười hững hờ đi ra cửa. Trước khi đi còn phất phất tay với Tô Kiến Định một cái, sau đó mới lững thững rời đi quay về công ty của mình xử lý công việc. Copy nội dung từ truyện á. Giang Húc Đông và Vũ Nguyên Hải bị dẫn đi đang tựa bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, hai người ngồi ở sau xe, rõ ràng phía sau này chỉ có hai người họ nhưng nhìn từ phía trước tới thì giữa hai người họ có lẽ còn chen được thêm một người vào đó. Nguyên Hải, em không nên lỗ mãng như vậy, Hoắc Hải Phong và Tô Kiến Định đều là người rất sáng suốt, chúng ta muốn tính kế với họ vốn dĩ là không thể nào. Nếu trong đó chỉ có một người thì có lẽ họ còn có cơ hội tính toán này kia được, nhưng hai người họ lại ở cùng một chỗ, vậy thì một cộng một không chỉ bằng hai mà là bằng ba. Việc này hoàn toàn không phải họ có thể ngăn cản được. Copy nội dung từ truyện á. Bây giờ ông nói những lời này làm gì, thời điểm ra đi hệ ông dẫn theo tôi lên thì tôi cũng sẽ không trực tiếp tới tìm tới bọn họ. Vũ Nguyễn Hải cười khinh một tiếng, đầu cũng không thèm quay lại, nhưng người hai tay quy củ đặt lên chân, nhưng khuôn mặt lại quay ra phía cửa sổ, cũng không hề có dáng vẻ là muốn quay người lại nhìn, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào bên ngoài, lời nói lại không mặn không nhạt. Copchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện á. Mọi việc đều đã xảy ra, chúng ta ở chỗ này thì nói những thứ kia cũng không còn tác dụng gì, tôi chỉ hy vọng lần sau em có thể nói suy nghĩ của mình với tôi một tiếng, Nguyên Hải à, tôi tưởng rằng em đã tiếp nhận tôi rồi. Giang Húc Đông cảm thấy có hơi bị thương, mong muốn đơn giản nhiều năm như vậy, thật khó khăn mới có thể đưa tay quạt tan mây ngắm được ánh trăng, nhưng vẫn xém bị tách rời, sau đó nhiều chuyện lại xảy ra như vậy, anh ta đau khổ dẫy dụa tới bây giờ cũng chỉ muốn một mình Vũ Nguyên Hải mà thôi. Copy nội dung từ truyện á, nếu ông muốn tôi thương lượng với ông trước khi đưa ra quyết định thì ông cũng nên thương lượng với tôi trước khi đưa ra quyết định chứ. Ông tử, copy nội dung từ truyện á, cách chương.